Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, vặn vẹo thời gian. Trọng thương Đại La, Dương Tam Dương trong mắt lánh quang lấp lóe, nhìn đem chính mình như không có gì côn bằng. Âm Dương Lão Tổ, thao thiết cùng thái độ không rõ tổ sư, trong tay ba thước thanh phong lấp lóe. Dương Tam Dương lấy thái cực đồ chấn áp khí số, sát na ở giữa quanh thân thời không điên đảo mông lung. Âm Dương nhị khí lưu chuyển, che đậy toàn bộ tinh khí thần, cùng hết thảy thủ đoạn, khí số. Bây giờ có Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên thay mình chia sẻ đại kiếp nhân quả. Nghiệp lực phản phệ, Dương Tam Dương cảm thấy mình dễ chịu rất nhiều. Vốn là đã lung lay sắp đổ khí số, cũng bị thái cực đồ cưỡng ép chấn đè ép xuống. Hắn lúc này trong lòng có chỗ hiểu ra, trách không được thái thượng chân ý, thái thượng trương tu luyện ra bản ngã ý thức, không kinh chính mình đồng ý, trực tiếp gọi A-di-đà niết bàn, căn bản cũng không cần A-di-đà chấn áp khí số. Cái này vô số nhân quả nghiệp lực, sát kiếp khí cơ, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm tốt nhất chất dinh dưỡng. Chu Tiên Tứ Kiếm ứng sát kiếp đại đạo mà sinh. Thế gian này còn có cái gì sát kiếp mạnh hơn Chu Tiên Tứ Kiếm? Chu Tiên Tứ Kiếm chính là sát kiếp. Tổ sư lúc này đảo qua giữa sân, nhìn quanh thân sát cơ sông tiêu, nhân quả nghiệp lực gào thét, kiếp số cuốn lên tinh hồng chi phong thân ảnh, không khỏi con ngươi co rụt lại. Lúc này Dương Tam Dương nhân quả nghiệp lực quấn thân, toàn bộ chiến trường chỗ có nhân quả nghiệp lực, sát kiếp đều hội tụ vào một thân, hắn có thể tốt qua mới là lạ, mà lại nhân quả sát kiếp liên tục không ngừng vọt tới. Tựa hồ hư không đều phải vì thế mà ngưng trệ, cái kia màu đỏ sẫm nhân quả nghiệp lực, gọi người không khỏi nhìn thấy mà giật mình, nếu có Đại La chân thần nhìn lại, liền sẽ cảm thấy lúc này Dương Tam Dương quanh thân nhân quả nghiệp lực gào thét. Tất nhiên là tội ác tày trời người, cùng thiên địa ở giữa có đại nhân quả, loại này ác nhân, giết tất nhiên sẽ có công lớn đức, nhưng là, giết về sau cũng sẽ có đại nhân quả. Tổ sư lúc này trong tay nắm lấy lượng thiên xích, sắc mặt cảnh giác nhìn xem Dương Tam Dương, với bên ngoài sân hạ xuống thân hình. Cảm thụ được cái kia phong mang bên trong thuần túy đến cực hạn sát cơ. Liền liền pháp tắc tựa hồ cũng phải vì thế mà cắt đứt. Không khỏi tâm thần run rẩy, trong tay lượng thiên xích lóe ra một vệt thần quang, khóa chặt côn bằng cùng thao thiết. Chẳng biết vì sao, trước đó Dương Tam Dương động tác mau lẹ ở giữa xuất thủ. Hắn cảm giác đối phương thi triển thần thông trong cõi U Minh cùng mình có liên quan tới. Hoặc là nói là đồng xuất một cái bản nguyên, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tam Dương đảo qua giữa sân đám người, nhìn cách đó không xa tổ sư. Trong tay thanh phong bảo kiếm lắc lư, hư không bên trong sát cơ trầm tĩnh, lắc rũ ra ba đóa kiếm hoa. Tổ sư không khỏi con ngươi đột nhiên một trận co lại nhanh chóng. Người khác có lẽ nhìn chỉ là rũ ra ba đóa kiếm hoa, nhưng hắn nhưng nhìn ra linh đài phương thốn sơn bên trong diệu pháp. Nhìn thấy tổ sư khí cơ thay đổi, Dương Tam Dương tâm thần chậm rãi thư giãn xuống tới. Tổ sư cùng Âm Dương Lão Tổ không giống nhau. Vị này chính là chân chính đỉnh tiêm đại năng. Trong tay còn giữ tiên thiên linh bảo, như gia nhập chiến cuộc, chính mình muốn chạy đều chạy không thoát, chính mình chạy lại nhanh, tổ sư trực tiếp xé rách không gian, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Tiểu tử, cái kia thái cực đồ đã trở thành ngươi họa sát thân đầu nguồn. Ta nếu là ngươi, liền từ bỏ cái kia bảo vật, đã mất đi đám người nhằm vào. Bằng ngươi bản lĩnh chưa hẳn không thể giết ra tìm đường sống. Tổ sư trong lòng niệm động, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong thanh âm toát ra một vệt ngưng trọng, câu nói này chưa chắc không phải an ủi. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng mạc nhỏ quan trọng hơn a. Tổ sư, Dương Tam Dương làm sao không hiểu? Hắn nghe hiểu tổ sư, cho nên mới càng thêm không làm sao. Thế nhưng là bảo vật này đã bị ta ký thác pháp tướng. Ta cho dù muốn giao ra, cũng làm không được. Đoạt ta tiên thiên linh bảo, chính là tại muốn mạng của ta. Ai nếu là dám muốn mạng của ta, cái kia ta liền cùng ai liều mạng. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Tổ sư nghe hiểu, hắn biết Dương Tam Dương lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, nhưng lại không hề nghĩ tới dĩ nhiên là lấy như vậy nghịch thiên bảo vật ký thác pháp tướng. Này các loại bảo vật, liền xem như ma tổ thần đế cũng muốn tim đập thình thịch, hận không thể hạ tràng xuất thủ cướp đoạt. Thế nhưng là không có cách nào. Bảo vật đã ký thác pháp tướng, ngươi gọi hắn có thể làm sao? Hôm nay chỉ có thể giết ra tìm đường sống, không có thứ hai con đường. Tổ sư nhìn thật sâu Dương Tam Dương liếc mắt, chỉ cần hắn có thể vượt qua hôm nay kiếp số, giết ra tìm đường sống bất tử, tương lai nhất định bước vào Đại La chân thần chi cảnh. Côn Bằng cùng Thao Thiết giao cho ta, nói huynh đi đoạt bảo, không cần lao tâm phí thần, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Tổ sư những lời này là hướng về phía Âm Dương lão tổ nói. Trong lòng không làm sao thở dài một tiếng, chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ngăn chặn Côn Bằng cùng Thao Thiết. Dương Tam Dương đối mặt Âm Dương lão tổ, sinh cơ sẽ tăng nhiều, chạy thoát cơ hội sẽ tăng lớn. Bây giờ giữa sân nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tốt trực tiếp tương trợ Dương Tam Dương. Nếu đem Dương Tam Dương chân thân bảo lộ ra, mặc dù trốn qua trước mắt kiếp số, nhưng là ngày sau tất nhiên sẽ bị vô số tu sĩ nhớ thương. Cho dù vượt qua thần ma đại kiếp, cũng chạy không thoát các phương ám toán. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời thương khung, kiếm trong tay hoa kéo ra. Tổ sư ý tứ hắn đã hiểu, sau đó phải nhờ vào chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, tổ sư là tuyệt sẽ không xuất thủ cứu hắn. Đem hắn thân phận bạo lộ ra, Dương Tam Dương trong mắt sát cơ hội tụ, một vệt khủng bố sát cơ đang không ngừng ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, sau đó rơi vào Âm Dương lão tổ trên thân. Đại La, tổ sư cho là mình chỉ nghĩ chạy thoát, trốn qua Âm Dương lão tổ truy sát, nhưng là chính mình nhất định muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, gọi giữa sân mọi người tại không dám khinh thường mình mảy may. Đã thai nghén mấy vạn năm thời gian nút buộc, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng, ngược lại muốn xem món bảo vật này có thể hay không trợ chính mình kiến công. Tổ sư xuất thủ trước, lượng thiên xích hướng Côn Bằng cùng Thao Thiết đánh tới, tức giận đến hai người không ngừng chửi rủa, nhưng lại không thể không nghênh đón tổ sư công kích. Đa tạ đạo huynh, ta như có thể thu được bảo vật này, tất nhiên hào hào báo đáp đạo huynh ân tình. Âm Dương lão tổ đã mất đi hai vị người cạnh tranh, trong mắt lộ ra một vệt mừng rỡ, quanh thân sát cơ bốn phía, một trường duỗi ra hóa làm Âm Dương luyện ngục, hướng về Dương Tam Dương bắt cầm mà đến. Sâu kiến, giao ra bảo vật tha ngươi bất tử, nếu không, nếu dám tiếp tục minh ngoan bất linh, chỉ sợ ngươi tự kỳ đem đến. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy hư không trung khí cơ bắn ra. Một chảo này tựa hồ bao phủ Âm Dương, bao hàm hoàn vũ, bao lại một phương thiên địa, một đạo quang mang tại trong hư vô sinh ra, tiên thiên bất diệt linh quang, Đại La tiêu chí một trong. Dương Tam Dương nhìn cái kia trong hư vô một đạo quang mang, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng một trận run rẩy, hỗn loạn thời gian, bóp méo thương khung. Thời gian vào lúc này bắt đầu vặn vẹo thay đổi. Dương Tam Dương một bước phóng ra, thời gian tựa hồ tại quanh thân không ngừng đảo lưu. Dĩ nhiên trước một bước bàn tay kia đi vào Âm Dương lão tổ trước người. Dương Tam Dương mặc dù là xuất thủ với Âm Dương Lão Tổ về sau, nhưng bằng mượn thời gian chi lực vặn vẹo, đảo lưu, hắn ngược lại xuất kiếm với Âm Dương Lão Tổ trước đó. Một kiếm đâm ra, cùng bàn tay kia gặp nhau, cả hai tựa hồ ở vào hai cái không giống nhau thứ nguyên. Dĩ nhiên không trở ngại chút nào, ảnh hưởng xuyên qua, liền dễ dàng như vậy đi vào Âm Dương Lão Tổ trước người. Sau đó trong tay kiếm đá nhẹ nhàng một đưa, hời hợt đâm vào Âm Dương Lão Tổ trong cơ thể. Cái kia Âm Dương Lão Tổ tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Quá khứ thân muốn tránh né, đáng tiếc một kiếm này bỗng nhiên mà đến, đã gọi không tránh kịp. Kim huyết chảy xuôi, một thanh thạch kiếm cắm vào Âm Dương Lão Tổ ngực. Sau đó Dương Tam Dương sắc mặt bình tĩnh lui lại ba bước. Liền như vậy lặng lặng nhìn hắn, chiến trường bầu không khí một mảnh ngưng trệ, tựa hồ lâm vào mỗi loại khủng bố không khí, một đôi trong đôi mắt toát ra kinh ngạc, không dám tin tưởng, liền liền tổ sư cùng Côn Bằng, Thao Thiết, cũng đồng dạng dừng lại trong tay động tác. Âm Dương Lão Tổ cúi đầu xuống, nhìn về phía nhà mình ngực, thi triển mà ra cầm nã thủ ấn không ngừng tiêu tán ở giữa thiên địa. Không dám tin tưởng, ngạc nhiên, coi như ma tổ, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy thương tích Âm Dương Lão Tổ. Không, không phải đừng hòng, căn bản chính là không có khả năng. Không có khả năng một chiêu thương tích Âm Dương Lão Tổ. Tổ sư con ngươi co lại nhanh chóng, hắn là làm sao làm được? Đây là gần như với chuyện không thể nào. Không, là căn bản là chuyện không thể nào. Quả thực thiên phương dạ đàm, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại trong hiện thực một màn. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn Hạ, không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không thủy hỏa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, tuyệt tiên lướt qua có hồng quang. Hãm tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Dương Tam Dương trong miệng nhẹ tụng ca dao, lúc này phải có trang bức, lãnh khốc sát cơ càn quét toàn trường. Phạm vi vạn dặm chiến trường còn nếu là bị hàn phong thổi qua, sát na ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, khẩu khí thật lớn, ma tổ cảm thụ được cái kia kinh thiên động địa sát cơ. Không khỏi con người co lại nhanh chóng, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, trong lời nói tràn ngập chẳng thèm ngó tới. Đúng là bất phàm, mặc kệ như thế nào, có thể một kiếm thương tích âm dương, người ta làm không được. Thần đế lúc này ngừng tay đến, hướng chiến trường nhìn lại, biến số xuất hiện, chỉ là trước mắt nhìn đến. Có vẻ như chiến cuộc càng thêm khuynh hướng với ma tổ một phương. Dù sao thụ trọng thương chính là Âm Dương Lão Tổ. Một bên Côn Bằng cùng Thao Thiết nhìn giữa sân mặt không thay đổi Dương Tam Dương, không khỏi thân thể có chút một trận run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dương Tam Dương một kiếm kia có thể tùy tiện đâm vào Âm Dương Lão Tổ trong cơ thể, như vậy cũng có thể tùy tiện đâm vào trong cơ thể của mình. Hai người lúc này có chút may mắn, thậm chí với có chút cảm kích tổ sư. May mắn tổ sư ngăn cản chính mình, nếu không chỉ sợ lúc này thụ trọng thương tất nhiên là chính mình. Như tại tầm thường, cho dù là thụ trọng thương, ngược lại cũng thôi, nhưng ở cái này trong đại kiếp, thiên cơ hỗn độn nhân quả mông lung, gặp kiếp số hạ tràng chính là vẫn lạc, cách cái chết không xa. Đây là pháp bảo gì? Kiếm, cái tên này ngược lại kỳ quái. Lão tổ ta lần đầu tiên nghe nói qua. Âm Dương Lão Tổ cúi đầu xuống nhìn về phía nhà mình miệng vết thương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngốc trệ. Không dám tin tưởng, một sợi âm dương chi khí lưu chuyển. Kiếm đá từng khúc ma diệt, hóa làm bột mịn, chỉ là miệng vết thương vẫn bằng như thế nào thi triển thần thông. Cũng không thấy dấu hiệu khép lại. Phiền phức lớn rồi. Chân chân chính chính phiền toái lớn. Khép lại không được. Nhìn không ngừng chảy ra kim huyết. Âm Dương lão tổ trong mắt lộ ra một vệt ngốc trẻ. Đây chính là kiếm uy năng sao? Không tệ, ngươi như hiện tại thối lui, luyện hóa trong cơ thể kiếm khí, có lẽ còn có thể giữ được một mạng, như tiếp tục minh ngoan bất linh, cùng ta dây dưa đến cùng, chỉ sợ vẫn là kỳ hạn không xa vậy. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN